Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, lần nữa bị nhục. Kết quả là địa phương nào ra sai lầm? Bị băng cướp Italia buộc lại sau. Conan liền một mực suy tính cái vấn đề này. Hồi ước một cái, hắn cảm giác chính mình phiên dịch phương pháp tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao đối phương chẳng qua là một cái đầu của băng cướp đầu. Cũng không phải là siêu trộm kít. Có thể nghĩ ra được loại trình độ này ám hiệu đã là cực hạn rồi. Không có khả năng giống như siêu trộm kít. Đem ám hiệu khiến cho phi thường phức tạp. Lần nữa đem ám hiệu lọc qua một lần sau. Conan phi thường xác định. Mình tuyệt đối không có lầm. Nhất là cuối cùng cái đó cá đồ án. Tuyệt đối không có khả năng có giải thích của hắn. Có thể là vì cái gì kim tệ, tìm được nhà máy bỏ hoang. Cũng xác định giấu tiền vàng vị trí sau. Conan cũng không có phát hiện cái gì kim tệ. Thậm chí người của băng cướp đưa bọn họ trói sau khi thức dậy vòng quanh toàn bộ nhà máy lục soát. Một vòng, đều không có tìm được tiền vàng vết tích. Quan sát bốn phía một chút. Conan chính nghi ngờ rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm. Đột nhiên phát hiện, dưới chân mình thật giống như có một viên hình tròn tiền xu. Đem viên tiền xu này nhặt lên, con người của Conan nhất thời kịch liệt co rút lại. Đó cũng không phải là một viên tiền xu, mặc dù bởi vì tia sáng nguyên nhân nhìn không phải là rất rõ ràng. Nhưng hơi hơi sờ soạc một cái đồ án phía trên Conan liền phán đoán đi ra. Trên tay mình chính là sớm lên TV bên trong truyền băng cướp sở cướp bóc đồng vàng lá phong. Nhìn một chút tiền vàng vị trí, lại quan sát một cái hoàn cảnh chung quanh. Conan rốt cuộc hiểu rõ vấn đề kết quả xuất hiện ở địa phương nào. A, vẫn thua rớt, tên khốn kia, nóc nhà giá thép có một bộ phận rõ ràng hơi hơi hơi dốc xuống dưới một chút. Thật giống như bị vật nặng gì vượt qua. Mà cái vị trí kia chính là trước kia hắn xác định băng cướp giấu tiền vàng địa phương. Nếu trong nhà máy xuất hiện kim tệ, vậy thì chứng minh trước kim tệ nhất định là trốn ở chỗ này. Bất quá tại bọn họ đi tới trước cũng đã có người đem kim tệ lấy đi rồi. Trừ bọn họ ra đội thám tử nhí cùng người của băng cướp ở ngoài. Xem tàng bảo đồ cũng chỉ có Chia, mặc dù không có chứng cứ gì. Nhưng Conan khẳng định, cầm đi tiền vàng người nhất định là Chia. Trước đem đám này tiểu quỷ giết chết đi. Đang nguyền rủa Chia ăn mì ăn liền không có gói gia vị. Conan nghe được người của băng cướp đối với bọn họ xử trí. Mặc dù biết băng cướp Italia phi thường tàn nhẫn. Nhưng Conan không nghĩ tới bọn họ thậm chí ngay cả một đám tiểu hài tử đều không định bỏ qua cho. Chờ một chút. Aniki, nếu như đem chúng ta giết chết mà nói các người cũng sẽ rất phiền toái. Cha mẹ của ta rất lợi hại. Nếu như ta mất tích, toàn bộ Tokyo cảnh sát đều sẽ hành động. Đến lúc đó các người liền không có cơ hội đi tìm bị người cầm đi tiền vàng. Bị người khác cầm đi. Kim tệ, tiểu tử, ngươi mà nói là có ý gì? Nhìn thấy người của băng cướp đều bị Conan hấp dẫn ánh mắt. Sato Miwako cũng đem thương, súng lặng lẽ nhắm vào ba người, nhưng là ngay tại nàng chuẩn bị thời điểm nổ súng, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, nhìn lấy trên tên người gọi đến tên của Takagi Wataru, Sato Miwako quả thật là hận không thể đem tên kia kéo qua tới đem điện thoại di động hung hăng vấy. Tại trên mặt của đối phương, không được, chúng ta bại lộ, ba người dù sao cũng là tại Italia đầu đường cũng dám cùng cảnh sát chính diện mới vừa nhân vật. Nghe được Sato Miwako điện thoại di động âm thanh sau, ba người không chút do dự nào, lập tức đem họng súng chỉ hướng âm thanh phát ra địa phương. Không chút do dự bóp cò, đáng chết, Takagi tên khốn kia. Chờ ta sau khi trở về nhất định muốn giáo huấn hắn một trận. Cắn răng, Sato Miwako cũng không để ý nhiều như vậy, giơ súng liền cùng đối phương giao đấu lên. Đáng tiếc bởi vì ban đêm nguyên nhân, tầm mắt chịu đến ảnh hưởng, nàng viên đạn không chỉ không có đánh trúng bất luận kẻ nào, ngược lại bại lộ vị trí của mình. Ánh lửa cùng nổ âm tại nhỏ hẹp nhà máy chính giữa nở rộ ra, từng đạo lóa mắt màu cam tia sáng phá vỡ đêm tối, giảm nhiệt mùi vị bay tản ra tới, để cho người không khỏi căng thẳng trên người bắp thịt. Sato Miwako thương pháp đích xác rất mạnh, nhưng nàng cuối cùng chỉ có một người. Tại cộng thêm nhà máy đã sớm lâu năm không tu sửa, tấm thép sớm bị phong hóa không còn hình dáng. Không bao lâu, trên vai của nàng liền trúng một phát đạn. Tương đương, bị đạn bắn trúng sau không chỉ là xuyên qua thương, da nòng sau đạn và không khí ma sát sau còn sinh ra cực cao nhiệt độ. Một cái nam tử trưởng thành trúng đạn sau đều sẽ mất đi chiến đấu lực. Sato Miwako một người nữ sinh thì càng khỏi phải nói, rên lên một tiếng sau, nàng trực tiếp sắc mặt tái nhợt ngã xuống trong ngực Chia. Tiểu quỷ, chạy mau, vào lúc này bỏ người lại chạy trốn Yumi sẽ hận chết ta. Đến lúc đó ta liền không có công lược cơ hội của nàng rồi. Hơn nữa ngươi mặc dù có chút làm người ta ghét, nhưng dù nói thế nào cũng là một người đẹp đây. Thừa cơ ăn Sato Miwako ngừng lại. Một trận, đậu hủ sau năm, sáu, Chia trực tiếp giành lấy súng lục của nàng. Hướng ba tên cường đạo phương hướng liền nổ ba phát súng. Tay Chia thương, súng uy lực so với cảnh dùng súng lục uy lực lớn hơn rất nhiều. Tính năng cũng càng thêm ưu tú, nhưng hắn vẫn không có biện pháp giải thích khẩu súng khởi nguồn. Vừa vặn Sato Miwako đã mất đi chiến lực, Chia trực tiếp đem súng lục của nàng cầm lên. Ba súng đi qua, bỏ hoang kho hàng chính giữa tiếng súng im bặt mà dừng. Băng cướp Italia ba người tất cả đều ngã trên đất. Tiểu quỷ, ngươi đã làm gì? Đối với thương pháp, ta vẫn là thật tự tin. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.